Thành phố học viên Vocaloid. Chương 19, Story of Evil 2. Góc truyện audio.com. Chép này hơi chán nha các bạn. Tại trong chép này đa phần đều là các bài hát trong Story of Evil. Phần truyện rất ít, sorry các bạn nha, đã ra chép trễ mà còn vậy cúi đầu. Mong các bạn thông cảm. Với lại vào năm học mới rồi, nên San sẽ bảo đảm được thời gian ra chép đều như trước nữa. Khi nào có thời gian San mới viết nhé. San cũng không vào Wattpad thường xuyên nên các bạn có gì thắc mắc cứ để lại lời nhắn. Khi nào vào San sẽ trả lời sau. Thân, Saka, Sensei lên sân khấu, nói, bây giờ là giờ dành cho văn nghệ của các khối. Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A5, mang tên Story of Evil. Nói xong, Saka, Sensei đi vào trong, cái màn hai bên hông liền kéo lại. Tập thể lớp 12A5 quính quáng, chạy ra chạy vô xếp bàn ghế, chuẩn bị tư thế để diễn cảnh một. Chừng 5 phút sau, cái màn kéo ra lại, bài hát đã được thu âm sẵn liền vang lên, và các học sinh 12A5 bắt đầu diễn. Daughter of Evil, Mukashi Mukashi Arutokoro Niaku, Ziaku Haidu no Okoku no Choten Nikun, Jinsuru wa Yowai Zuyo no Ozo, Samaken, Ranguka na Chapbo, Hinkao no Yoku Nita Messi, Tukai Aiba no Namae wa Josepai Sapeka Subeta Kanocho no Mono Okan ga Tarinaku Nata Naragumin Domo Karasibori to Watashi ni Sakarau Mono Tachi wa Sukusei Sai Simaeza, Hizama, Zuki Nasai, Aku no Hana Karen ni Saku Azayaka na Irodori de Mawari no Ewe na Zasu wa Ahat Yabun to Nari Kukai Yuku Bukun Ozo ga Koisuru wa Umi no Muko no Aoi Hito Dakedomo Kewa Ringoku no Midori no Ona ni Hitome, Bosito ni Kuruta Ozi, Sama Aruhi Daizin Voyobi, Dasai Shizuka Nakoe Dei, Masita Midori no Kuni Vo Horrible Si Nasai Ikuta no Iega Yaki, Harawe Ikuta no Inochi Gaki, Iku Kurusimu Hitobito no Nageki wa Ozi Niwa Todoka Nai Ara, Oyasu no Zikan Dawa Aku no Hana Karen ni Saku Kuruoshi Iro, Dori de Totemo Usukusi Hana Nanoni Ahatogao, Sugisewe Nai Aku no Ozo Vo Taosu Beku Suini Hitobito Watachi, Agaru Ugu no Karera Vo Hikiru wa Akaki Yoroi no Onakensi Sumori ni Sumotta Sono Ikari Kuni Zentai Vo Susumi, Konda Nagan en no Ikusa de Sukareta Heisitachi Nado Teki de wa Nai Suni Okio wa Kakomare te Kasintachi Monize, Dasita Kawai Kukeren na Ozi, Sama Suini Tore, Rareta Kono Burei, Mono, Aku no Hana Keren ni Saku Kanasi, Kena Iro, Dori de Kanocho no Tem no Rakuen wa Ahat Moroku mo Hakanaku Kuzua Teku Mukasi Mukasi Arutokoro Niaku, Ziaku Haidu no Okoku no Choten Nikun, Jinsiteta Yowai Zuyo no Ozo, Sama Sokei no Zikan wa Gougou San, Zikyokai no Kenga Naru Zikan Ozo Toyoba, Rita Sono Hito wa Hitori Ruya de Naniwo Omo Suini Sono Toki wa Yatkai Owari Vo Suzeru Kenga Naru Minsu Nado Niwa Memo Kurezu Kanocho wa Koita Ara, Oyasu no Zikan Dawa Aku no Hana Karen ni Chiru Azayaka na Iro, Dori de Nochi no Hitobito Wako Kataru Ahat Kanocho wa Masani Aku no Musume, Kagamine Jin, Seven of Evil, Kimi wa Ozo Boku wa Messi, Sukai Anmei Wakasu Awe na Hutago Kimi vo Mamoru Sono Tem Naraba Boku wa Aku ni Dat Naryaru Kitai Nunaka Bokura wa Umareta Suku, Fuku suruwa kyokai no ken otona tachi no kana sugu de bokura no mirai wa futasu ni saketa tatou sekai no sapeka kimi no teki ni naruto mo boku ga kimi wo mamoru kara kimi wa soko de. Word ai kimi wa ozo boku wa mesi. Sukai anmai wakasu awe na futago kimi wo mamoru so no tem naraba boku wa aku ni datnat yaru tonari no kuni dekaketa tokini machi de mikaketa midori no anoko so no yasatsige na koe to igao ni. Hitome de boku wa koi niochi. Masita dakedo ozo ga anoko no koto kesai hoshi to nigo nara boku wa soni kotae yudaozit. Namida ga tomara, nai kimi wa ozo boku wa mesi. Sukai anmai wakasu kuruo siki futago kio no oyasu wa brios dayo kimi wa warau muyaki ni warau mausugu kono kuni wa owaru daru ikareru koku mentachi no tek korega mukui dato yuno naraba boku. Wa aete soreni sakara, ohora boku no fuku vo kasai eizeru ko vo kai sugu onik. Nasai daiziubu bokura wa futago dayo kito de nimo wakara naisa boku wa ozo kimi wa tubu. Saanmai wakasu kanasiki futago kimi vo aku dato yuno naraba boku dat onazi chiga naga. Teru mukasi mukasi aru tokoro ni aku, ziaku haidu no okoku no chautan nikun. Jin siteta totemo kawaii boku no kyoudai tatou sekai no sapeka kimi no teki ni naruto mo boku ga kimi wo mamoru kara kimi wa dokoka de word ai kimi wa ozo boku wa masi. Sukai anmai wakasu awe na futago kimi wo mamoru so no tem naraba boku wa aku ni datnat yaru mosimo umare. Kawareru naraba sono toki wa mata asongde ne, kagami ne len, vừa diễn xong hai bài, tấm màn liền kéo lại, chưa đầy một phút sau, tấm màn lại mở ra với một màn hình lớn, đang hiện lên đoạn video mà Jin và Len cùng lớp 12A5 thực hiện trước đó. Đoạn video được quay ở hồ bơi, nhưng nhờ công nghệ chỉnh sửa cửa lớp phó học tập thì nó được diễn ra tại bãi biển. Lúc này, Jin vẫn là công chúa và Len vẫn là người hầu. Trong đoạn video thì Len đang thả một cái chai, trong đó có một tờ giấy. Jin cao giọng hỏi, thật là, anh làm như vậy thì được cái gì chứ? Jin khoanh tay Len không nói. Quay lại nhìn Jin, thấy vậy, Jin nói tiếp, một việc vớ vẩn như thế làm sao có thể biến điều ước của anh thành hiện thực được? Len mỉm cười, công chúa có muốn thử không? Thứ tầm thường như thế, không đáng để ta thử, Jin lớn giọng Len nhìn Jin bằng ánh mắt buồn. Ý ta là, Jin nhìn Len sau đó nở nụ cười thật tươi. Nói, không phải mọi điều ta mong muốn đều được Len trả lời rồi đó sao? Len nhìn Jin đầy ngạc nhiên, và rồi, đôi môi cong lại, Len nở nụ cười tỏa nắng, Jin đứng phía trong nhìn ra. Đúng lúc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Len. Làm tim Jin như chết ngạt, phải nói là nó rất đẹp. Jin đỏ mặt, mặc dù biết đây chỉ là một đoạn video nhưng Jin vẫn cảm thấy ấm áp. Jin thích nụ cười đó. Phải chi, Len lần cũng cười với mình như vậy. Không phải là một vở kịch, là nụ cười tươi dành cho Kagamine Jin ngoài đời. Nghĩ tới đó, Jin càng đỏ mặt hơn. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa, Jin lắc đầu khi thế chiếu xong đoạn video. Lớp 12A5 tiếp tục ra diễn. Một lần nữa, bài hát đã được thu âm sẵn lại vang lên. Giọng hát trầm lắng, buồn bã, như chứa cả một câu chuyện. Một nỗi buồn khó tả. Message of regret, Machihazu no chisana minato hitori tatazumu sozo kono umi ni mukasi kara aru hisokana isutae nigai vo kaita yo hisi vo kobin ni iret umi ni nagaseba itu nihi ka omoi wa minoru deso. Nagaret yuku garasu no kobi nigai vo kometa mesiji sui haizen no kanata ni shizuka ni keteku. Kimi wa izumo watashi no temni nande mo sai kureta no ni watashi wa ita mo wagamama bakari kimi vo komarasete ta nigai vo kanaete kureru kimi mu inai kara kono umi ni watashi no omoi todokete. Morao no Nagaret yuku chisana nigai namida to sukoshi ni rigureto sumi ni kizuku no wa izumo sapet o wata ato Nagaret yuku garasu no kobi nigai vo kometa mesiji sui haizen no kanata ni. Shizuka ni keteku Nagaret yuku chisana nigai namida to sukoshi no rigureto mosimo umare kawareru naraba. Kagamine Jin, Yowen Haku bạn cùng lớp với Jin và Len, cô có mái tóc trắng, và giờ đến Haku xuất hiện, bài hát đã được thu âm trước được vang lên, một lúc sau thì lớp 12A5 có mặt trong bài hát của cô. Daughter of Y, Ikai Ai Goman Nasai Isuname Nika Kuchigiu Yowen Bakari Haichi Ita Sumaranu Dake no Jinsei Mura no Hito. Tachi wakai kireina midori no kami nakama hazu no watashi, jinto chigao shiroi kami mori no oku de hisoka ni sobietasu senenenzu watashi wa koko de hitori. Shinni nigai o kaketa kodoku ni iki suzukeru koto so wa totemo sabishi de demo i watashi no tomodachi ni nathoshi kanocho todeta no wa senenenzu no sugu soba tauret ita kanocho o. Tatsuketa no ga hajimari isunamai ni ka futari wa totemo nakayoku natte dakedo watashi to kanocho nanimo kamo ga chigatte mura no naka no de yori kireina midori no kami sono yasashi koe to igao dareka. Jamo aisarita dosai kuna watashi ni mo yasashi ku sai kureru no. Jibun yori otoru ona o awen deru sumorina no. Hikusuna watashi o dakishimit kanocho wa sasayaita unata wade yori sutekina hitoyo namida ga koboreta tatou sekai no sapet no hito ga watashi o sagesumi emi tete emo hisuyo tosai. Kureru hito ga iru so dake de siawase datte futari de mura o tobi dasai machi de kurasi hajimeta fanarena sekasu demo isonara daizobu yufukuna sonin no fuji no sionin ikiru temni. Aranda watashi tachi no shigoto aruni. Suyashiki de mikaketa aoi kami no yasaotoko aisu to kanocho no diai ga sapet o kuru waseta umi no muko no kuni no oke wa kanocho o fukaku aisi tonari no kuni no ozo no kyukon o kobanda kuni wa. Senka ni susumarita ozo ga kudasita meirei, midori no kami no onna wa sapet korosai simai nasai, minna minna inaku natsimata siroi kami no watashi igai kanocho no kawarini. Watashi ga sineba yokata no ni dosai dosai ikai ai gomen nasai isuname ni ka kuchigiu yowen bakari haichi ita sumaranu dake no jinsei minatocho no kyokai arata ni kurasi hajimeta. Kakumei de ozo ga shinda tokaze no uwasa de kita kanocho todeta no wa kyokai no sugu soba tauret ita kanocho o tatsuketa no ga hajimari isunamei ni ka futari wa totemo nakayoku natte dakedo watashi. To kanocho nanimo kamo ga chigatte demo anai yoru no jang. Sisu gazan kiai simata kanocho no kokuhaku ananto yu koto desu kanocho wa masani aku no musume machi hazu no chisana minato ichi. Ji tatazumu anomusume haigo kara chikazuku watashi futokoro kara naifu toridasai ozo no senaka ni mukut fury te anata ni ayamarana kereba ikenai koto ga aru no watashi kekkyoku anata no kiwa. Torenaka te anomusume wa mukashi no watashi totemo totemo kodoku na hito hitori de iki suzukeru koto soa totemo sabisi nani mo dekinaka te anomusume sukoshiriori ga umaku natte kiyonoyasu. No buriosu totemo umaku yake teru ano toki ano umai de isun mieta zenkaku ano sunen wa itai de datta no kasira. Yowane haku, tấm màn lại được kéo lại. Trong lúc đó thì các học sinh lớp 1-2A5 thi nhau chạy ra chạy vào để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo của Len. Tấm màn vừa kéo ra đã thấy Len đứng giữa sân khấu. Đôi mắt vô hồn, và rồi bài nhạc được phát lên. Ri, birthday, mezame tatoki boku wa hitori kuroku nuri subusareta hayanamimo mizu nanimo kikozu hitori furuyami no nakatenzu niwa okina anayoku mireba soko niwa kiyodai na zemai sono saki karato suho. Hibiku etai no sirenu bukimi na koe sumi bukaki sonenyo, omae wa kono saki ayan ni kono haya kara wa dera renu. To ita sankan omoidasita sapet no kyoku mizukara ga kasanta sumi no kazukazu vo mizukara ga kasanta sumi no kazukazu vo koko ni iruriyu to kesumatsu ni kizuata koko ni iruriyu to. Kesumatsu ni kizuata mo ano koro ni wa modorenai no dato kizukaba ryo ude ni wa merareta akai tezo so wa kito deka no nagasita chi no iro rayu wo no asikubi ni wa aoi iro no kusari so wa. Kito deka no namida no iro zuziza zuziza. Kiko te kita uta wade ga utau komori uta daruka dahodo no toki ga nagareta daru ugo kanu zen mai ni tazuneta doko karato munaku kiko e kuru utago dake ga boku vo iyasu aruhi boku wa. Kizuitanda sono uta no sinjisu no imi vo sosai boku wa komori uta ni atarasi kotoba vo suketasita zenmai no sukima kara uchai kita chisana hikari so wa kito. Kimi ga kureta mesiji, mawari hazimeta zenmai wa sizuka ni kataru sumi ga kesai yuru sareru koto wanai dakedo mizu toyu kotoba aku toyu kotoba bokura wa sorera vo uta heto ka yu akai tezo hazu boku ni karari. Kakeru ko kara anata wa umare kawaru no yoto aoi asikase hazu boku no hanasi kakeru kiau ga kimi no atarasi birthday sapeka mawari sosai siroku zomaru mou sugu kimi ni ai ni yukuyo. Kagamine Len, bài hát của Len vừa hết cũng là lúc vở nhạc kịch lớp 1-2A5 kết thúc. Đồng loạt tất cả học sinh ở dưới đều đứng lên vỗ tay tán thưởng. Vở nhạc kịch rất hay, rất cảm động, tất cả học sinh và thầy cô đều rơm rớm nước mắt. Còn lớp 1-2A5 tuy diễn rất mệt, rất căng thẳng nhưng bọn họ rất vui. Tiếp theo sau đó là những vở kịch, bài hát từ các lớp khác. Thế là một buổi khai giảng diễn ra đầy sôi nổi, hào hứng và vui vẻ. Nụ cười luôn hiện diện trên môi mọi người. À quên mất, không có Len trong đó đâu nha. Vì Len mãi ngắm nhìn một người, nụ cười người đó luôn trên môi, nhưng nó chưa bao giờ dành cho cậu. Jin luôn cười với mọi người, nhưng khi đứng trước Len, cô hay nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nhưng Len nào có biết, đó chỉ là do Jin cảm thấy ngại thôi. Ngại khi nhìn vào ánh mắt Len, ngại khi thấy nụ cười của Len, nó như làm Jin cảm thấy nghẹt thở. Trước đây, Jin chưa từng có cảm giác này. Chỉ là đứng trước Len cô mới như vậy. Với lại, khi thích một ai đó, bạn sẽ đặc biệt đối xử với họ khác với mọi người. Kể cả Yuma, trong mắt Jin, anh cũng chỉ là một người anh trai bình thường. Chỉ có Len là khác, chỉ là Jin chưa phân biệt được. Cảm giác mà cô dành cho Len, có phải là tình yêu không? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn? Hay chỉ là rung động nhất thời? Jin vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình. Còn Len, cứ nghĩ là Jin ghét mình, cố tình tránh mặt mình. Len nghĩ Jin với Yuma không đơn giản là anh em. Liệu, Jin và Len có nhận ra, họ sinh ra, là để dành cho nhau? Mấy ngày sau, Len đang ngồi trong phòng nghe nhạc, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng bài hát, lâu lắm rồi Len mới được thư giãn như vậy. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại Len vang lên. Mặt Len không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại. Sao rồi, đã điều tra ra được. Kagamine Yuma là anh ruột của Kagamine Jin, nhưng vào năm Kagamine Jin 10 tuổi, cậu ta mới xuất hiện. Theo thông tin mà chúng tôi điều tra được, cậu Yuma đã đi du học từ lúc 5 tuổi, 6 năm sau mới quay về Nhật, đó cũng là lúc cô Jin tròn 10 tuổi. Trước đó, thì hai người chưa lần nào gặp nhau, còn cậu ta đi du học ở đâu thì chúng tôi không điều tra được. Chúng tôi còn điều tra ra được. Vào năm 10 tuổi, cô Jin bị cái gì đó, nên đã nghỉ nguyên một năm học, nhưng nhờ có gia sư, cô Jin đã theo kịp bạn bè. Chúng tôi đã liên hệ với các bác sĩ điều trị cho cô Jin nhưng vẫn không biết chính xác vào năm 10 tuổi. Cô Jin bị gì, nhưng có thể nói, cô ấy đã trải qua một chuyện rất kinh khủng, cho nên, toàn bộ phần ký ức từ năm 10 tuổi trở về trước đã hoàn toàn biến mất. Đầu dây bên kia nói đều vừa nghe xong, Len sững người, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi tay buông lỏng, cái điện thoại rớt xuống niệm, ký ức 10 năm chưa hoàn toàn biến mất, cách chương.